Chương 393, tao ngộ. Uchiha Saitama ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, thật đúng là có ý tứ, lúc này đây bị hiểu tất cả thành viên vây công. Uchiha Saitama. Tổ bị tiến lên nói rằng, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Akatsuki lời nói, ta lần này có thể bỏ qua ngươi, nếu không, ngươi hôm nay liền không có khả năng còn sống rời đi nơi đây. Uchiha Saitama xoa xoa mũi, không hề do dự nói rằng, gia nhập vào các ngươi Akatsuki ta có thể sẽ không đồng ý. Uchiha Saitama đã xây dựng nổi cường đại huyền hoa lánh đời thôn, hiện tại căn bản sẽ không đối với hiểu có bất kỳ hứng thú gì. Đã như vậy lời nói, như vậy ta chỉ có thể vì chúng ta thành viên Akatsuki báo thủ. Tô Bì không phải khách khí nói rằng, Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, giết chết hắn. Hoshigaki Kisame lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nói rằng, ta đã không kịp đợi gọi hắn. Tô Bì tiếng nói vừa dứt, Hoshigaki Kisame nhanh chóng chạy, lực lượng to lớn Hoshigaki Kisame bắt đầu chạy, Uchiha Saitama trợn mắt há mồm. Hắn không riêng gì đối mặt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng ngụ trí hạ ịt trịa hai người, càng có người hơn bên hiểu tất cả thành viên. Bất kể là nạ gạ tổ cùng cô nạn, vẫn là cả cụ rủ cùng hì đạn, đều là lợi hủy cấp bậc ní ra, Uchiha Saitama bắt đầu cảnh giác. Uchiha Saitama. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lộ ra phẫn nộ thần tình, quắc, nếm thử ta đại đao. Uchiha Saitama thân thể lui ra phía sau hai bước. Tránh thoát hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong tay đại đao, lộ ra một bộ thần tình kinh thường. Thực sự là ghê tởm. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm khiếp sợ, chứng kiến ủ chỉ hạ sẽ tạ ánh mắt, dường như ủ chỉ hạ sẽ tạ con mắt đều nhìn thấu tất cả. Ủ chỉ hạ ịt trịa tiến lên nói rằng, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, ủ chỉ hạ sẽ tạ con mắt có thể nhìn thấu ngươi tất cả hành động, lấy công làm thủ. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng ủ chỉ hạ ịt trịa. Nói rằng, lấy công làm thủ Uchiha Saitama thân thể lui lại đứng lên, một con mắt nhắm lại tới ngưng tụ lại trả cờ ra. Là muốn phát động hắc viêm sao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cười rộ lên, không nghĩ tới Uchiha Itachi vừa lên tới mà bắt đầu phát động cường đại nhân thuật. Theo Uchiha Itachi ngưng tụ trả cờ ra thời điểm, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhanh chóng tiến lên. Uchiha Saitama dìn nghệ gặng nhìn kỹ chạy động hổ xì gạ kỳ kỳ sảm sau lưng Uchiha Itachi, cười rộ lên. Nguyên lai là muốn phát động nhãn thuật. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh ly khai, vòng qua hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, bay thẳng đến Uchiha Itachi đi vào. Uchiha Itachi đứng tại chỗ, Uchiha Saitama cầm trong tay kỳ lân, triển khai đối với Uchiha Itachi tập kích. Nhất thời, Uchiha Itachi trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Dư quang nhìn về phía Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Itachi. Hoshigaki sảm quay đầu lại, bắt đầu trở nên khẩn trương. Uchiha Itachi căn bản tới không kịp né tránh, trơ mắt nhìn Uchiha Saitama sử ra kỳ lân tập kích tới. Uchiha Itachi sẽ bị làm như vậy rất sao dẹt cười rộ lên. Tô Bỉ cũng không có xuất thủ, bất kể là Nagato, vẫn là cả cụ dù đám người, cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Đột nhiên, Hoshigaki Kisame thân thể xuất hiện tại Uchiha Itachi trước mặt, giơ trong tay lên đại đao ngăn cản đứng lên. Vang một tiếng, trong thung lũng to lớn va chạm dưới, Hoshigaki Kisame tại chỗ ngăn cản Uchiha Saitama tập kích. Uchiha Saitama sửng sốt, ngược lại là không nghĩ tới Hoshigaki Kisame sẽ nhanh như vậy ngăn trở ở Uchiha Saitama trước mặt. Đã khỏi chưa người này cực kỳ giàu hoạt. Hoshigaki Kisame hỏi thăm. Uchiha Itachi nhân cơ hội lui lại mấy bước, bắt đầu rất nhanh kết ấn. À mà tệ giả Uchiha Itachi nhẹ nhàng quát lên. Uchiha Saitama cười lạnh, không nghĩ tới vẫn là không có ngăn cản Uchiha Itachi phát động à mà tệ giả nhẫn thuật. Hắc viêm đánh tới, Uchiha Saitama thân thể bắt đầu di chuyển nhanh chóng đứng lên. Uchiha Itachi không ngừng dùng ánh mắt phong tỏa lại di động Uchiha Saitama. Hắc viêm rất nhanh dưới sự truy kích, Uchiha Saitama chung quanh tránh né. Uchiha Saitama dự định giữ lại thực lực sao ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng Uchiha Itachi trước mặt cũng không có sự xuất cường đại nhận thuật tới. Z nói rằng, Tô Bì đứng ở trên sườn núi, cười nói, Uchiha Saitama là cái người thông minh, chúng ta thành viên Akatsuki tụ tập, hắn nhớ một người đối phó chúng ta, liền muốn tiết kiệm trả cờ ra. Z tấm tắc cười, nói rằng, mặc dù ở thiếu trả cờ ra, hắn cùng họ Orochimaru chiến đấu thời điểm, vẫn là tổn hao một ít, bây giờ coi như hắn lại như thế nào thiếu trả cơ dạ, cũng không khả năng chạy trốn lòng bàn tay của chúng ta. Thực sự là phiền phức, Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người quá lãng phí thời gian dài như vậy còn không cách nào giải quyết Uchiha Saita bản thân, nếu như là lời của ta, nhất định có thể đem người này giết chết. Khi đàn tiến lên nói rằng, Cạ Cụ Rủ vẻ mặt thần tình lạnh như băng nói rằng, ngươi nếu như ngươi một cái đi, đầu khẳng định bị đối phương đánh bể. Khi đàn giống giận, cái gì gọi là ta một người, lẽ nào chúng ta không phải hợp tác sao? Cạ Cụ Rủ hừ lạnh đứng lên, ta chỉ đối với tiền cảm thấy hứng thú, còn như chết sống của ngươi, ta không có chút nào quan tâm. Khi đàn mắt tối sầm lại, đứng tại chỗ chính hắn bắt đầu trở nên luống cuống đứng lên. Nagato nheo lại con mắt, đứng tại chỗ chính hắn, bắt đầu trở nên cảnh giác. Jin Nghệ gẳng nhãn lực ở xạ dị gẳng bên trên, Uchiha Itachi ngay từ đầu liền phát động ạ mạ tệ giặt cấp bậc như vậy nhân thuật, có thể hay không chiếm giữ ưu thế đâu? Cổ nạn tiến lên hỏi. Nagato lắc đầu nói rằng, xạ dị gẳng căn bản không pháp luân quay mắt so sánh với, lại nói Uchiha Saita cũng sở hữu xạ dị gẳng, Uchiha Itachi chiếm không được tiện nghi. Cái kia Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm chẳng phải là rất nguy hiểm. Cô nàng nói rằng, vì sao Tổ Bỉ sẽ để cho bọn họ trước đối phó Uchiha Saita, chẳng phải là không chịu chết là vì tổn hao Uchiha Saita trả cờ dạ, Uchiha Saita cường đại tới đâu, một ngày không có đầy đủ trả cờ dạ lời nói, như vậy thì có ích lợi gì? Nạ gạ tổ cực kỳ lãnh đạm nói rằng. Cô nàng hiểu được. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam đại đao có thể thôn vệ trả cờ dạ, mà Uchiha Saita lại là xạ dị gẳng cao thủ, hai người cùng một chỗ, đầy đủ có thể kéo riêng ở Uchiha Saita bản thân. Tobi, ngươi thật đúng là giàu hoạt, thì ra ở chỗ này dự định bắt giết Uchiha Saita bản thân. Orochimaru mà thân thể chậm rãi xuất hiện, đi tới Tobi cùng Zetsu bên người. Lúc này, hiểu thành viên ngẩng đầu, nhìn về phía tới trước Orochimaru. Orochimaru đã từng là trong Akatsuki một thành viên, bây giờ thoát ly hiểu sau đó, tự lập môn hộ đứng lên. Orochimaru Tobi dư quang nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru hừ lạnh đứng lên, các ngươi hiểu dường như trái với giữa chúng ta nói, một mình ở chỗ này hành động. Chúng ta hiểu vốn là có chính mình một bộ làm việc phương thức, không cần ngươi tới giao ta. Tobi khinh thường nói. Kabuto chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Người ở chỗ này đều là cấp bậc trốn tránh ninja, bọn họ đủ để giết chết Orochimaru cùng Kabuto hai người. Orochimaru tiến lên nói rằng, nếu như ngươi dựa theo ta nói, phái ra một hai danh thành viên Akatsuki đi tập kích huyền hoa lãnh đời thôn nói, như vậy huyền hoa lãnh đời thôn sớm đã bị hủy diệt. Huyền hoa lãnh đời thôn hủy diệt không phải ta quan tâm sự tình, ta chỉ cần đủ chỉ hạ sẽ tạ chết tổ bị không phải khách khí nói rằng. HNZ tờ chê tờ chúng ta thành viên Akatsuki, thù này phải báo Uchiha Saita quật khởi để tổ bị tâm lý bất an, cho nên mới phải có hôm nay một màn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.